Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923. Dẫn xà xuất động. 1. Ninh Hoan Tâm nhìn trong viện hai người, cũng lâm vào trầm tư bên trong. Có lẽ, Hồng Thôn bí mật, trứng muối ra bí mật thực mau là có thể giải khai. Bởi vì hôm nay Trương Thúy Liên nấu cơm làm rất sớm, cho nên Ninh Hoan Tâm ở nhà bọn họ ăn xong rồi cơm chiều. Vừa 5 giờ nhiều, còn không đến 6 giờ. Ninh tiểu thư, muốn hay không đi vườn trái cây trích chút trái cây? Trương Thúy Liên nhìn đến Ninh Hoan Tâm cơm nước xong phải rời khỏi, không khỏi nhiệt tình hỏi nàng một câu. Không cần, Ninh Hoan Tâm cười cười. Ta đi vận động một vòng tiêu hóa một chút. Hồi khách sạn lại đi cho ta thúc thúc gọi điện thoại. Nói, Ninh Hoan Tâm liền bước chân thoải mái mà ra Đỗ Cửu Thiên ra. Nhìn Ninh Hoan Tâm đi ra, Trương Thúy Liên đột nhiên khẩn trương đem chính mình ra cửa phòng đóng lại. Sau đó bước nhanh hướng trong phòng chạy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trương Thúy Liên trên mặt đều là kinh hoàng cùng sợ hãi. Lão Đỗ, ngày mai nếu là cảnh sát thật sự tới làm sao bây giờ à? Nghe được Trương Thúy Liên nói, Đỗ Cửu Thiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi khẩn trương cái gì? Tóc dài kiến thức ngắn. Cảnh sát liền tính ra cũng là tìm Lý Quốc Chính phiên toái. Hắn mới là đào phạm. Chúng ta lại không phải đào phạm. Đỗ Cửu Thiên lúc này lại có vẻ thực chấn định. Thôn trưởng, vạn nhất cảnh sát ở trong thôn hỏi đại gia về Lý gia sự tình. Một bên lão Lục chú một ngụm yên, có điểm lo lắng hỏi một câu. Không có việc gì, ta trong chốc lát từng nhà đi thông chi một tiếng. Tất cả mọi người đều không nghĩ chọc phiền toái. Quản hắn là Lý Quốc Chính vẫn là Trương Quốc Chính đâu. Nói, Đỗ Cửu Thiên trở lại trong phòng cầm một kiện hầu áo khoác, lung tung chồng lên trên người, liền mau chân đi ra ngoài. Phía sau lão Lục trần chờ trong chốc lát, lúc này mới bóp tắt trong tay thuốc lá, dùng chân dùng sức triển một chút. Thôn trưởng, từ từ ta, nói. Hắn đã đuổi theo Đỗ Cửu Thiên bước chân, xem nơi này hay cái nam nhân rời đi. Trương Thúy Liên đứng ở cửa phòng, thật mạnh thở dài một hơi, lẩm bẩm lầu bầu, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo a? Tạo nghiệt hết, Ninh Hoan Tâm từ Đỗ Cửu Thiên ra tới, liền đi sơn biên, Hồng Thôn ba mặt núi vây quanh. Nàng nhớ rõ Quý Du Dương cùng chính mình nói qua, lúc trước đào đến kia tam cụ hài cốt đã bị bọn họ chôn ở mặt khác một ngọn núi hạ, lại còn có dùng pháp khí trấn áp. Ninh Hoan Tâm cảm ứng một chút, thực dễ dàng liền cảm ứng được cái kia từ trường vị trí cùng nghỉ phép trong sơn trang giống nhau. Cái kia trấn sát từ trường rất cường liệt, nhưng là loại này pháp khí chỉ là có thể trấn áp oán khí, trấn áp sát khí. Nếu không phải tràn ngập toán khí cùng sát khí quỷ hồn, rất khó bị nó chấn áp. Theo chính mình cảm ứng được từ trường, Ninh Hoan Tâm thực mau liền tới rồi chân núi. Xa xa mà liền nhìn đến này dưới chân núi trong rừng cây có một mảnh phần mộ, đều lập mộ bia, thoạt nhìn còn thực tân. Ninh Hoan Tâm chậm rãi đi vào rừng cây. Nàng lặng lặng mà nhìn những cái đó mộ bia, mặt trên đều có khắc tên, nhưng là ở này đó mộ bia, có ba tòa mộ bia là không có tên, chính là nơi này. Ninh Hoan Tâm đứng ở mộ bia trước, lặng lặng cảm ứng một lát, nơi này bởi vì bị pháp khí trấn áp, tự nhiên không có sát khí, bất quá, liền âm khí cũng không có. Xem ra ba người kia liền tính là bị hại, cũng đã sớm chuyển thế đầu thai đi. Sở hữu lưu tại thế gian quỷ hồn, Nhất định là trước khi chết kia một khắc vướng bận cùng oán niệm quá sâu, mới có thể ngưng lại nhân gian. Mà những người khác đã chết lúc sau, vô luận nguyên nhân chết như thế nào, đều sẽ trực tiếp bị quỷ sai tiếp đi. Đương nhiên, cũng sẽ cố ý ngoại. Ninh Hoan tâm xem qua kia bổn thông linh thuật đề qua, ngẫu nhiên địa phủ cũng sẽ xuất hiện lỗ hổng, giống như là dương gian hộ tịch khoa giống nhau, ngẫu nhiên sẽ có cá lọt lưới. Chính là hắn rõ ràng đã chết, lại không có bị quỷ sai thu đi, chỉ có thể phiêu đãng ở thời gian lâu rồi cũng sẽ trở thành du hồn một loại. Nơi này xem ra cũng không có gì manh mối. Hết thảy liền chờ đêm nay. Hết chương.